Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1069, gặp lại Bạch Âm Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, đáy mắt Cố Nhược Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, vô luận Bạch Âm giả mạo ai, nàng đều không để ý, nhưng nàng quyết không cho phép có người bên ngoài làm bại hoại thanh danh Hồng Liên lãnh địa. Bởi vậy, lúc này Bạch Âm là đụng vào họng súng. Chuyện này tình huống cụ thể ta cũng không biết nhiều. Giang lão lắc lắc đầu. Ta chỉ biết vị Bạch Âm sứ giả này mới xuất hiện không lâu, trong tay nàng còn giữ khối lệnh bài có khắc bốn chữ Hồng Liên lĩnh chủ, bởi vậy liền tin thân phận của nàng. Lúc trước Bạch Âm sứ giả này tìm mấy đại gia tộc chúng ta, muốn mấy gia tộc chúng ta nguyện trung thành với nàng, ba gia tộc đều cự tuyệt, chỉ duy nhất Lam gia không có cự tuyệt cho nên nàng mới tiến vào. Giang lão thở dài một tiếng. Bạch Âm này quá cao ngạo tự phụ, nếu nàng không phải là người Hồng Liên lãnh địa, sợ là có người sẽ chống lại nàng. Lệnh bài. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng. Giang lão gia, ngươi cũng quá đơn thuần, các ngươi có từng thấy qua lệnh bài chân chính của Hồng Liên lãnh địa? Chẳng lẽ không biết lệnh bài có thể làm giả? Theo như nàng biết, lệnh bài Hồng Liên lãnh địa tổng cộng chỉ có hai cái. Một khối ở trên người phụ thân, còn một khối, vào thời điểm nàng cùng phụ thân chia tay, phụ thân đã đưa cho nàng coi như là lễ vật. Cho nên, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết lệnh bài đại biểu cho Hồng Liên lãnh địa trong tay Bạch Âm là giả. Giang lão gia ngẩn người, chần chờ nói một câu. Nếu vậy, hẳn là không có người dám giả mạo sứ giả Hồng Liên lãnh địa, Hồng Liên lĩnh chủ trước đó đã đột phá tới cảnh giới võ thánh, nếu là giả mạo người của hắn, không phải là tìm chết sao? Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì, con người thanh lãnh chuyển hướng về phía Bạch Âm, không dễ dàng phát hiện sát khí trong mắt nàng. Làm giả, Bạch Âm nghe Cố Nhược Vân nói, khuôn mặt lạnh nhạt tỏ vẻ châm chọc nói. Ngươi thế nhưng còn dám nói ta làm giả. Là ai ỷ vào có khuôn mặt tương tự phu nhân, liền muốn giả mạo phu nhân câu dẫn lĩnh chủ đại nhân. Bạch Âm ta thân là sứ giả Hồng Liên lãnh địa hàng thật giá thật, nữ nhân này trừ bỏ chỉ biết câu dẫn nam nhân, đều không có năng lực gì. Bất quá, lĩnh chủ đại nhân chúng ta thân phận cao quý ngươi cũng đừng nhớ thương hắn, ta chỉ cần nghĩ đến lĩnh chủ đại nhân bị ngươi nhớ thương, cảm giác thật ghê tởm. Cố Nhược Vân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào. Mặc dù ngươi là một luyện đan sư thì như thế nào? Nếu tới Bắc Tạp lãnh địa, ta sẽ có cách làm cho ngươi không còn tồn tại nữa. Hiện tại, Bạch Âm chỉ cần nghĩ đến những ân oán lúc trước, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Loại nữ nhân chỉ biết câu dẫn nam nhân, dựa vào cái gì có thể luyện chế đan dược. Nàng bất quá cũng chỉ có vận khí tốt mà thôi. Nếu Bạch Âm nàng có đan phương cùng đan đỉnh, cũng có thể luyện chế ra đan dược. Cho nên, nàng cũng không có gì ghê gớm. Niệm giả, thấy Bạch Âm tức giận, khuôn mặt lam trước trầm xuống, âm trầm nói. Ta niệm tình Giang gia cùng Cổ gia, không muốn so đo với ngươi, bất quá ta khuyên ngươi một câu, Hồng Liên lãnh địa thế lực cường đại, Bạch Âm cô nương thân là sứ giả của lĩnh chủ không phải là người ngươi có thể dễ dàng bôi nhọ. Giang lão gia, nếu nàng cùng ngươi có quan hệ, vậy ngươi cũng nên quản giáo. Dạy dỗ hoặc quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một chút, vạn nhất Bạch Âm cô nương tức giận, cường giả Hồng Liên lãnh địa sẽ lập tức đến Bắc Tạp lãnh địa. Lúc đó chúng ta gánh vác cũng không nổi. Nếu ngay từ đầu, Lam trước còn muốn mượn sức Cố Nhược Vân, hiện tại một chút suy nghĩ cũng không có. Cách chương.